Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, phần 122. Tay thằng Biên đều là còn chưa khô cạn vết máu. Thật sâu đau đớn vư vi đáy mắt, ngực khắc chế không được mà kịch liệt phập phồng. Mãnh liệt đến khó có thể khống chế phẫn nộ cùng thống khổ làm vư vi hô hấp dồn dập. Trong ánh mắt nổi lên tràn ngập sát ý huyết hồng. Nàng đem trong tay đao nắm chặt, khẩn tới tay tâm phát đau. Nhìn kia đưa lưng về phía chính mình còn ở gặm thực thi thể quái vật. Giờ này khắc này, vư vi chỉ có đem nó thiên đao vạn quả xúc động. Tử vong là cái gì? Vư vi từng vô số lần nghĩ tới chết cảm giác. Nàng phát hiện chính mình cũng không sợ chết, lại vô cùng sợ hãi bên người người chết đi. Cái loại này sợ hãi tựa như vứt đi không được bóng đè. Làm nàng thường xuyên ở đêm khuya từ trong mộng bừng tỉnh. Thẳng đến bóng đè biến thành hiện thực, vư vi mới thiết thân cảm nhận được trái tim bị lăng trì đau đớn. Nghĩ đến trên mặt đất bị gặm thực chính là lăng tuần thân hình. Là cái kia mỗi đêm sẽ ôm nàng đi vào giấc ngủ. Ôn nhu mà ở bên tai nói nhỏ nam nhân. Nàng sợ hãi đan xen phẫn nộ ở máu cực nhanh chảy xuôi. Vô số thuộc về lăng tuần hình ảnh ở trong đầu thoáng hiện. Không lưu tình chút nào mà tàn phá nàng yếu ớt bất kham tâm ni vư vi lý trí ở nháy mắt băng. Toái, nàng thậm chí không biết chính mình khi nào đi tới kia con quái vật sau lưng. Trong lòng chỉ có một thanh âm cùng ý tưởng ở kêu gào. Nàng muốn giết cái này quái vật. Giết cái này đang ở cắn nuốt nàng quan trọng nhất người quái vật. Có lẽ là gặm đến quá mức đầu nhập. Thẳng đến vư vi đánh tới sau lưng. Quái vật mới ý thức được nguy hiểm. Phủng máu chảy đầm đìa thịt khối một cái nhanh nhẹn mà xoay người nhảy khai. Vư vi không muốn sống nữa. Không sợ cùng nó chính diện đánh giá. Không đợi quái vật lại làm ra phản ứng. Đề đao liều mạng đi lên. Lưỡi đao ở không trung vẽ ra từng trận tiếng vang. Nàng cảm giác được chính mình thân hình chưa bao giờ như thế uyển chuyển nhẹ nhàng. Phẫn nộ làm nàng tiềm lực tới xưa nay chưa từng có cực hạn. Quái vật thân hình không tính đại. Nhưng tựa như Lý Tuyết Di nói như vậy. Thân hình càng nhỏ quái vật. Tốc độ càng nhanh. Hành động lực cũng càng cường. Vư vi bả vai bị nó móng vuốt chảo phá đạo thương khẩu. Nhưng nàng không tránh không né. Ngược lại dùng huyết nhục chi thân đi khiêu khích. Sinh sôi đem quái vật chi trước bổ xuống. Một cổ huyết lưu phun ra. Bắn vư vi một thân vẻ mặt. Nàng không có dừng lại. Trong tay lưỡi đao lăng không xoay tròn. Tùy theo cắt về phía quái vật chân sau bên phải. Sắc bén đao nháy mắt kéo ra một lỗ hổng. Không có lập tức đem nó đùi cắt đứt. Quái vật bị chọc giận. Không ngừng trương đại tràn đầy răng nanh miệng ý đồ đi cắn vư vi đầu. Tới rồi hiện tại, vư vi cũng không có gì sợ quá. Nàng đôi tay dao cầm chuôi đao. Dùng ra toàn lực hung hăng bổ đao. Đem treo nửa thanh thịt xương chân sau cũng cấp chém đứt. Cùng với quái vật thê thảm gào giống. Nó khuynh đảo trên mặt đất. Không ngừng dãy giụa bò động. Không cam lòng mà muốn cắn chết vư vi báo thù. Vư vi đầy mặt máu tươi. Lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm nó truy chết bất lực bộ dáng. Lạnh lùng mà giơ lên trong tay tràn đầy máu tươi lưỡi dao sắc bén. Còn không kịp bổ đao. Một con ngân tiễn phá không mà đến. Trực tiếp chát nhập quái vật đôi mắt. Theo sát lại là một mũi tên chát nhập quái vật đầu. Vư vi kinh ngạc mà theo mũi tên tới phương hướng. Thấy dơ nỏ tới rồi tiếu hoán. Hắn đứng ở cách đó không xa. Chau mày mà nhìn này chỗ. Thẳng đến thấy như cũ đứng thẳng vư vi rốt cuộc lộ ra tươi cười. Vi vi, ngươi không sao chứ? Tiếu hoán đem nỏ ném tới trên lưng. Xông lên trước sốt ruột hỏi. Vư vi như là mất hồn. Lắc lắc đầu, dư quang trốn tránh mà nhìn về phía cách đó không xa phá thành mảnh nhỏ thi thể. Như là đoán chúng nàng ý tưởng. Tiếu hoán thở sâu đi lên trước. Thậm chí cố ý lau sạch thi thể trên mặt sền sệt vết máu sau. Kinh hỉ mà kêu lên. Không phải đại lão, vi vi. Không phải đại lão, thật vậy chăng? Nghe xong Tiếu Hoán nói. Vư vi tức khắc bật cười. Cảm giác trên vai đè nặng trầm trọng tức khắc biến mất. Ba bước cũng làm hai bước. Nàng kích động mà chạy tiến lên. Ánh vào trong mắt khuôn mặt là một cái xa lạ nam nhân. Hắn ăn mặc một bộ cùng lăng tuần hành động phục cực độ tương tự áo khoác. Thân hình, kiểu tóc cũng cơ hồ giống nhau như đúc. Thế cho nên vư vi ở nơi xa thấy kia cụ chết thảm thi thể khi. Tức khắc bị trong lòng thống khổ cùng lửa giận đốt sạch lý trí. Tiến vào trò chơi lâu như vậy tới nay, vư vi vẫn là lần đầu tiên như vậy khống chế không được chính mình cảm xúc. Chỉ cần tưởng tượng đến nằm trên mặt đất có thể là lăng tuần. Nàng liền hận không thể đem này đó ghê tởm quái vật tất cả đều chém giết sạch sẽ. Nhưng là, này hẳn là hắn tay thằng đi, vư vi đi lên trước. Nhặt lên cái kia rơi xuống nơi tay biên màu đỏ tay thằng. Đây là phía trước đường ngôn nhĩ cầu tới bình an tay thằng. Bọn họ mấy cái đều có một cái. Vư vi không cho rằng như vậy xảo người khác cũng có một cái giống nhau như đúc. chạy trốn thời điểm khó tránh khỏi sẽ có đánh nhau. Không cẩn thận rớt cũng không kỳ quái, Tiếu Hoán đem tay thằng tiếp nhận đi nhìn. Tay thằng không có đoạn, hẳn là không cẩn thận rơi xuống, hắn đem tay thằng đưa cho Vưu Vi Thu Hảo. Tiếp tục đi phía trước siêu tầm, như cũ không có Lăng Tuần thân ảnh. Lầu một bọn họ đã tìm cái biến, trừ bỏ này tay thằng, không có khác thu hoạch. Vưu Vi cùng Tiếu Hoán chỉ có thể tiếp tục thượng lầu 2. Lầu 2 tương đối lầu 1 sạch sẽ một ít, vết máu dấu vết ít, bất quá phòng so lầu 1 càng nhiều. Sàn sạt, hai người đi ở phía trước, phía sau đột nhiên truyền đến kỳ quái tiếng vang, vừa không giống tiếng gió, cũng không giống tạp vật bị gió thổi động thanh âm ni, hình như là người đi đường thời điểm. Cố tình phóng nhẹ bước chân, nhưng đế giày nghiền áp ở cắt đá thượng không thể tránh cho rất nhỏ tế vang. Thực hiển nhiên Tiếu Hoán cũng nghe tới rồi. Hắn cùng Vưu Vi âm thầm trao đổi ánh mắt, nắm chặt trong tay vũ khí. Tiếu Hoán nhìn về phía Vưu Vi khẩu hình, chờ đến nàng từ một đếm tới tam. Hai người đồng thời xoay người, nhanh chóng đem vũ khí nhắm ngay thanh âm tới chỗ. Không cần a, nữ nhân thét chói tai vang lên. Cách đó không xa một người mặc hộ sĩ phục nữ nhân sợ tới mức té ngã trên mặt đất. Không phải quái vật, Tiếu Hoán thở ra khẩu khí, đem nỏ tạm thời thu hồi. Ngươi ở sau lưng lén lút làm gì? Vưu Vi mắt lạnh liếc nàng, hoài nghi mà đánh giá. Theo dõi chúng ta? Ta không có theo dõi. Ta sợ các ngươi là người xấu, cho nên muốn lặng lẽ quan sát các ngươi. Quan sát chúng ta làm gì? Các ngươi có thể cứu ta rời đi nơi này sao? Vưu Vi lúc này mới phát hiện nữ nhân cả người đều là huyết. Môi bạch đến không có một chút huyết sắc, suy yếu vô lực mà rũ mắt, thường thường lặng lẽ đánh giá liếc mắt một cái Tiếu Hoán. Đổi làm nam nhân khác, có lẽ sẽ bị nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng hấp dẫn. Đáng tiếc, nàng gặp được chính là Tiếu Hoán. Xe ngồi không được, Tiếu Hoán cơ hồ không như thế nào động não. Không chút do dự cự tuyệt nữ nhân cầu xin. Chương 83 vây khốn nữ nhân cầu xin, biểu tình một chút cứng đờ. Chân tay luống cuống mà nhìn chằm chằm Tiếu Hoán nói không nên lời lời nói. Hắn nói nghe được Vưu Vi muốn cười. Cự tuyệt người phương thức thật đúng là không phải giống nhau trực tiếp. Hiển nhiên không nghĩ tới Tiếu Hoán sẽ dùng lấy cớ này tống cổ chính mình. Nữ nhân xấu hổ mà xả ra một tia cười. Không cam lòng mà tiếp tục cầu xin. Ta có thể đi cốp xe. Chỉ cần các ngươi mang ta rời đi bệnh viện là được. Cầu xin các ngươi. Ta ở chỗ này trốn rồi thật lâu. Ta tưởng rời đi. Ta không muốn chết ở cái này địa phương. Tiếu Hoán vuốt cằm, nghiêm túc mà tự hỏi. Cốp xe hẳn là cũng nhét đầy đồ vật. Trừ phi ngươi có thể ngồi xe đỉnh. Bằng không cũng không có biện pháp. Hắn không phải không nghĩ cứu người, mà là cảm thấy vấn đề này xác thật là cái vấn đề. Nếu chiếc xe quá tải, gặp được nguy hiểm khi tốc độ xe nhấc không nổi tới đối bọn họ cũng bất lợi. Mọi việc có cái thứ tự đến trước và sau. Bọn họ đã tái Tạ Văn bọn họ. Hơn nữa Tạ Văn cũng cung cấp trợ giúp, dẫn bọn hắn tìm được kho hàng. Trong xe thật không dư thừa vị trí. Cầu xin ngươi, cứu cứu ta đi. Làm ta làm cái gì đều có thể. Nữ nhân một chút quỳ dạp xuống Tiếu Hoán trước mặt, liền kém chiều hắn dập đầu. Tiếu Hoán có điểm mềm lòng, có thể thấy được quán nguy cơ cùng bất đắc dĩ. Mềm lòng bất quá là nhất thời. Hắn sẽ không vì cứu NPC làm đồng đội lâm vào nguy hiểm mà đi, xin lỗi. Có lẽ còn sẽ có những người khác tới nơi này. Ngươi chờ một chút đi, lại một lần vô tình cự tuyệt nữ nhân yêu cầu. Tiếu Hoán cùng Vưu Vi ném xuống nàng tưởng rời đi. Nữ nhân phát ra thấp thấp tiếng khóc, cách một khoảng cách trước sau đi theo bọn họ. Nàng tiếng khóc khóc đến Vưu Vi đầu đau. Vi Vi, phía trước truyền đến nào đó quen thuộc thanh âm. Vưu Vi kinh hỉ mà ngẩng đầu, thấy Lăng Tuần hướng tới chính mình tới rồi. Nàng tim đập theo hắn tới gần gia tốc, cơ hồ không có bất luận cái gì do dự. Vưu Vi kích động mà chắp nhập hắn trong lòng ngực, đem Lăng Tuần eo gắt gao ôm lấy. Ngươi không có việc gì? Ngươi không có việc gì? Không biết là đang an ủi chính mình, vẫn là ở cùng Lăng Tuần nói chuyện. Nàng chôn ở hắn ngực, trong miệng kích động mà lẩm bẩm không thôi. Lăng Tuần lại một chút cũng vui vẻ không đứng dậy, giơ tay cầm Vưu Vi bả vai, đem nàng đẩy ly trong lòng ngực mình. Khẩn trương mà lặp lại đánh giá. Trên người của ngươi như thế nào nhiều như vậy huyết? Nơi nào bị thương? Có nghiêm trọng không? Nhìn hắn kinh hoàng đến mất đi bình tĩnh đôi mắt. Vưu Vi một đốn, chợt đến vui vẻ mà cười. Ta không có việc gì. Này không phải ta huyết. Vi Vi vừa rồi gặp được một cái quái vật. Bên cạnh có cổ thi thể hồ đầy huyết. Cùng đại lão ngươi thật sự đặc biệt giống. Tiếu Hoán đương nổi lên người giải thích. Thao thao bất tuyệt mà giải thích khởi vừa rồi phát sinh sự. Vi Vi nàng cho rằng ngươi đã chết. Tức giận đến sắp nổi điên. Một người một mình đấu một con quái vật. Đem nó chém đến rơi rất tan tác. Ta đuổi tới thời điểm kia quái vật đều không sai biệt lắm muốn tắt thở nhi. Ta nhân cơ hội bổ một mũi tên, đồ ngốc. Lăng Tuần thở dài. lại một lần ôm chặt trong lòng ngực nữ nhân, cầm nhẹ nhàng cọ nàng sợi tóc, đau lòng mà nói không nên lời lời nói. Cho dù Vưu Vi hiện tại làm bộ dường như không có việc gì, nhưng hắn có thể tưởng tượng nàng lúc ấy là cái dạng gì tuyệt vọng tâm tình. Cái loại này mất đi lẫn nhau thống khổ, là Lăng Tuần cũng không dám đi thử nghĩ. Tê, trên vai một trận độn đau, làm Vưu Vi nhịn không được phát ra ăn đau tiếng vang. Nàng theo bản năng nhìn về phía đầu vai, bị cắt qua áo khoác lộ ra một đoạn tuyết trắng làn da. Mặt trên một đạo đỏ tươi miệng vết thương hồ sắp khô cạn vết máu. Còn nói không có bị thương, Lăng Tuần ngữ khí có điểm sinh khí, đang muốn nhảy ra băng gạc cùng dược cho nàng xử lý miệng vết thương. Chợt đến chú ý tới ở nơi xa an tĩnh đứng thẳng nữ nhân. Từ Lăng Tuần sau khi xuất hiện, nàng không có lại quấn lấy Tiếu Hoán cùng Vưu Vi, ngược lại càng lùi càng xa, tựa hồ tính toán lặng yên không một tiếng động mà từ bọn họ tầm mắt bên trong biến mất. Chẳng qua nàng còn không có tới mau lui chàng, đã bị Lăng Tuần phát hiện. Đừng tới gần nữ nhân kia. Lăng Tuần giơ tay nhanh chóng đem Vưu Vi che ở phía sau, giơ súng lên nhắm chuẩn nữ nhân kia khấu hạ. Một loạt động tác không có chút nào do dự, đem Tiếu Hoán đều cấp kinh chứ. Nữ nhân phản ứng thực mau, ba lượng hạ chạy đi, xoay người liền quải quá hành lang chạy như điên. Lăng Tuần không có truy, ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng biến mất phương hướng. Đại lão, xảy ra chuyện gì? Tiếu Hoán giơ nỏ vẻ mặt mộng bức. Nàng không phải người, không phải người. Tiếu Hoán nỗ lực hồi tưởng kia nữ nhân bộ dáng, có tay có chân, hơn nữa lời nói rõ ràng, thấy thế nào đều là cái sống sờ sờ người a. Có lẽ nên nói, quá một đoạn thời gian nàng khả năng liền không phải người. Vưu Vi cùng Tiếu Hoán đồng thời khiếp sợ mà nhìn về phía Lăng Tuần. Bất quá hắn không có nói tỉ mỉ, mà là đề nghị trước lên xe đường về lại chậm rãi giải thích. Trở lại bệnh viện ngoại, Tả Dịch Hàm cùng Lâm Khấu Khấu bọn họ còn canh giữ ở tại chỗ không có rời đi. Lăng Tuần đem người một nhà kéo đến một bên, cố ý tránh đi bác sĩ cùng hộ sĩ, làm một phen dặn dò. Các ngươi biết này đó quái vật là như thế nào sinh sôi nảy nở sao? Lời này đảo đem mọi người cấp hỏi. Tất cả đều lắc lắc đầu. Quái vật sẽ đem nhân loại làm như chính mình ấu thể khay nuôi cấy. Bọn họ trong thân thể có tồn tại ấu thể. Chúng nó sẽ đem thịt khối thông qua miệng để vào người thân thể bên trong. Đến nỗi như thế nào bồi dưỡng? Ta tưởng có lẽ là cắn nuốt nhân thể nội tạng. Nghe xong Lăng Tuần nói, mọi người một trận sởn tóc gáy. Ngươi như thế nào biết? Lăng Tuần nhìn về phía Tiếu Hoán, ánh mắt làm hắn bất an mà run rẩy. Vừa rồi nữ nhân kia bị làm như khay nuôi cấy, ta tận mắt nhìn thấy. Quái vật đem ấu thể để vào nàng trong miệng sau, theo tiến vào thân thể của nàng, nàng tư duy sẽ bị lập tức khống chế. Đến nỗi khi nào ấu thể sẽ biến thành thục thể ta cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ yêu cầu hồi căn cứ cố vấn những người khác. Hết chương.